Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 679, 679, chương 678 Luân hồi điện đường, chương 678 Luân hồi điện đường, chương 678 Dư Linh Châu không màng tất cả muốn chảo lấy quỷ bút. Nhưng kia bút ở nguyền rủa hoàn thành khoảnh khắc, đã biến mất với Hứa Ngự tay. Nàng muốn lệnh thời gian nghịch lưu, nhưng càn khôn bút pháp tắc đặc thù, thả quỷ xe đã khởi động, Dạ Du thần mang theo liên can người đi qua phố xá. Từ ồn ào đường phố không tiếng động hành tẩu mà qua đây là làm Võ Thanh quận đại án. Vì thế Triệu Phúc Sinh đã không tiếc vận dụng thật nhiều thứ lệ quỷ lực lượng. Ở như vậy mấu chốt thượng, nàng như thế nào có thể nhân bản thân chi tư lệnh chúng nhân thất bại trong gang tấc đâu. Nàng áp xuống trong lòng xúc động, nhớ tới Thường Hạo khả năng sẽ chết, yên lặng đau lòng. Bên trong xe lặng im một lát, Hứa Ngự tính tình mẫn cảm. Nàng ý thức được Dư Linh Châu lúc này tâm tình là thực ác liệt, bất quá Dư Linh Châu cùng nàng không thân, nàng không thèm để ý Dư Linh Châu cảm thụ. Nhưng Triệu Phúc Sinh ở càn khôn bút viết xuống nguyền rủa kia một khắc nhíu mày. Hứa Ngự liền có chút thấp thỏm, Phúc Sinh, ta chọc đại họa sao? Triệu Phúc Sinh lập tức liền ý thức được chính mình rất nhỏ biểu tình biến hóa làm tiểu hài tử bất an, nàng giữa mày nếp nhăn trở nên thuận lợi, khóe miệng hơi câu, lộ ra lệnh người như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Không có. Nàng có nghĩ thầm hống một người khi nói chuyện làm việc đều có thể làm được tích thủy bất lậu, làm người nhìn không ra manh mối. Ta suy nghĩ một cái vấn đề này, càn khôn bút đơn độc ngự sử khi có lẽ uy lực còn không phải nó toàn thịnh thời điểm. Hứa Ngự nghe nàng như vậy vừa nói, quả nhiên lập tức liền tin tiểu hài tử lực chú ý bị rời đi đề cập tự thân ngự sử quỷ vật, nàng cầm lòng không đậu truy vấn. Phúc Sinh, ý của ngươi là bút muốn cùng quỷ sách nguyên bộ sử dụng. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Quỷ bút lấy chú sát người, nàng nói tới đây. Thần sắc đảo thật sự nghiêm túc một chút. Loại này chú sát có tốt có xấu. Hứa Ngự ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở xe trong một góc. Hai đầu gối đỉnh tại hạ cáp chỗ. Khuỷu tay căng chân, song trưởng chống cằm, mắt trông mong nghe Triệu Phúc Sinh xem, lấy Vạn An huyện vì lệ. Càn khôn bút từng rơi xuống nguyền rùa, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Hứa Ngự lợi bất an. Phúc Sinh, ta chỉ là muốn bói toán Vạn An huyện tiền cảnh, không phải cố ý, chuyện này không xấu. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Thế đạo này, quỷ họa lúc nào cũng có, không có chân chính an toàn thời điểm, mọi người nghe nói lời này. Lòng có xúc động, đều không tự chủ được gật đầu, nhưng mạnh bà thận trọng như phát. Nghe vậy liền nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, sau một lúc lâu khóe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đại nhân a. Mạnh bà trong lòng thở dài một tiếng, Triệu Phúc Sinh phá án thời hành sự bá đạo. Nhưng đối người một nhà rồi lại phá lệ ôn nhu, trên thực tế Hứa Ngự quan tâm sẽ bị loạn. Vạn An huyện sau lại phát sinh quỷ vụ vờn quanh, cuối cùng bị đế kinh từ bỏ tình huống chưa chắc cùng Hứa Ngự đoán trước không có liên quan, ở giữa. Nhân quả vô pháp lắm lời, Triệu Phúc Sinh khôn khéo vô cùng, nàng trong lòng nhiều ít hiểu rõ, nhưng nàng lúc này lại lo lắng Hứa Ngự áy náy. Cho nên phản tới khuyên nàng, mạnh bà người lão thành tinh, đem một màn này xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy chính mình cho dù thân ở quỷ vực, xem quen rồi thế đạo hắc ám, lại xem tình cảnh này khi, trong lòng chỉ cảm thấy phá lệ nhu hòa, liền lòng tràn đầy nhân tự thân tao ngộ mà sinh ra lệ khí đều tiêu phai nhạt rất nhiều, càn khôn. Bút tuy nói là nguyền rủa, nhưng cũng là che chở. Nếu Vạn An huyện thực sự có đại tai họa, Càn khôn bút nguyền rủa ngược lại có thể bảo đảm Vạn An huyện không ở nguyền rủa bùng nổ khi đã chịu hủy diệt, cũng cho chúng ta đề ra tỉnh, làm chúng ta có thể sớm làm chuẩn bị, lấy ứng phó sau lại phát sinh hồng nguyệt tai kiếp. Ngươi cảm thấy này xem như chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu? Triệu Phúc Sinh mỉm cười nhìn về phía Hứa Ngự. Hứa Ngự vốn dĩ lo lắng đề phòng, lúc này nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, dùng sức gật gật đầu, khoái mãn chu dính sát vào ở Triệu Phúc Sinh bên người. Giữ nàng lại tay, xem nàng ý cười ngâm ngâm bộ dáng. Tiểu hài tử đem mặt dán ở nàng cánh tay thượng, cảm giác đến nàng thân thể độ ấm, lộ ra an tâm thần sắc. Nói tóm lại, ta cảm giác này quỷ bút cùng sách một loại đại hung chi vật tương xứng đôi. Nói không chừng có được cực đại thần thông, Triệu Phúc Sinh nói. Trước mắt chúng ta Vạn An huyện, sách loại hung vật cùng sở hữu hai cái, nàng nhìn về phía Dư Thanh Ngọc trong tay quỷ sách. Trong mắt hiện lên tinh quang, quỷ ấy xe sách, còn có Lưu Hóa Thành, một người sách, Hứa Ngự ngây thơ không biết. Triệu Phúc Sinh suy tư, Vạn An huyện bá tánh hộ tịch ta mới vừa sờ tra qua. Hiện giờ toàn huyện danh lục đều đăng ký ở trong tay ta, cùng với ngày phòng đêm phòng. Đãi lệ quỷ sống lại, tai họa thôn trấn khi lại bị động trảo quỷ, không bằng đem quyền chủ động chộp vào trong tay. Triệu Phúc Sinh sinh ra một ý niệm. Nghĩa chân, ngươi nói ta nếu là hướng ngươi ra mượn tới danh sách, sau đó lại lấy càn khôn bút đem Vạn An huyện bá tánh hộ tịch nhớ nhập danh sách bên trong, nàng dừng một chút, đến lúc đó ghi lại này đó bá tánh số tuổi thọ, tỉ như Trương Tam khi đêm 30, lại 60 mà qua đời, như vậy ngươi ra pháp tắc là lấy danh sách giết người. Nhưng nếu Trương Tam số tuổi thọ không đến, cự 60 còn có 30 năm thọ mệnh, ngươi ra chẳng lẽ không phải chỉ có thể vây quanh hắn truyền. Giới hạn trong pháp tắc ước thúc, chỉ có thể dương mắt nhìn, mà không thể giết người. Ngoặc kép ngoặc kép, Lưu Nghĩa Chân khóe miệng run rẩy, hắn lúc đầu cho rằng Triệu Phúc Sinh ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy cái này biện pháp không thể tốt hơn, người sống tên một khi bị đăng ký với một mạng sách phía trên, người này liền chú định thuộc về Lưu Hóa Thành, vật trong bàn tay. Tương đương với bị nó độc nhất vô nhị đánh dấu, liền tính hắn tái ngộ mặt khác quỷ hòa, cũng có thể chịu Lưu Hóa Thành đánh dấu che chở, cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua, này thật là không thể tốt hơn. Võ Thiếu Xuân tâm niệm vừa chuyển gian, lập tức liền minh bạch trong đó duyên cớ, hắn thậm chí nghĩ đến càng sâu xa một ít. Đại nhân, Nghĩa Chân ra danh sách ngươi xưng là một người sách, có phải hay không lúc ấy quỷ sách ký lục tên không nhiều lắm, xin cơm quỷ đơn thứ chỉ câu giết một người duyên cớ. Hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng phong thần bảng tồn tại cập chi tiết, chỉ có thể dựa Triệu Phúc Sinh theo như lời đôi câu vài lời phỏng đoán, bất quá hắn nói ở Triệu Phúc Sinh xem ra đã càng thêm tiếp cận chân tướng, không sai biệt lắm. Triệu Phúc Sinh đối phong thần bảng hiểu biết càng sâu, nàng nhớ tới phong thần bảng xưng Lưu Hóa Thành quỷ sách vì một người sách, vô cùng có khả năng là bởi vì quỷ sách đẳng giai chịu hạn, nói cách khác là Lưu Hóa Thành sau khi chết lệ quỷ sống lại tức bị áp chế, còn chưa kịp chân chính giết người duyên cớ, nếu quỷ sách đăng ký tên nhiều cũng có thể tấn chức phẩm giai, một người sách, 10 tên sách, 100 tên sách, thậm chí vạn danh sách, cùng với càng cao phẩm giai tồn tại, đến lúc đó Lưu Hóa Thành câu hồn giết người, tiêu mạt dấu vết, nói không chừng lực lượng phẩm giai còn muốn càng tiến thêm một bước. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Lưu Nghĩa Chân ánh mắt lộ ra lượng sắc, nếu thật là như thế, Phúc Sinh, còn thỉnh ngươi vì ta ra phong thần, ta yên tâm là được. Triệu Phúc Sinh thấy hắn thần sắc kích động, mất đi dĩ vãng bình tĩnh, lời nói đều nói được không lớn nhanh nhẹn, không khỏi hướng hắn gật đầu. Lưu Nghĩa Chân đôi tay nắm tay, ấn với đùi chỗ, sau một lúc lâu khôi phục bình tĩnh, cả người như là nháy mắt dỡ xuống ngàn cân gánh nặng, trở nên thản nhiên bình thản rất nhiều. Ở Vương Chi Nghi đám người xem ra, hắn giống như có chút biến hóa, làm như ánh mắt càng thêm sắc bén, cho người ta cảm giác cũng so với phía trước càng nguy hiểm. Vạn An huyện mọi người thương nghị thanh, đế kinh người cắm không thượng lời nói, nhưng đại gia lặng im lắng nghe một trận, đảo mơ hồ nghe ra chút manh mối, làm như Vạn An huyện tìm được rồi có thể che chở bá tánh lâu dài an bình biện pháp, toàn quỷ lỗ hổng, mượn quỷ lực lượng trấn hộ thành trì, loại này phương pháp cũng không mới mẻ. Cùng trấn ma tư tấm biển công hiệu tương cùng loại, bất quá như vậy lợi dụng quỷ pháp tắc tiền đề. Là này quỷ hoàn toàn chịu người khống chế, quỷ vật lực lượng tà dị. Một khi mất khống chế, nguy hiểm rất lớn, đại hán triều trước sau vài trăm năm thời gian, cũng không thiếu thiên tư chắc tuyệt hạng người muốn chạy con đường này, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Triệu Phúc Sinh nếu tưởng làm như vậy, chỉ sợ đến có khống chế lệ quỷ tuyệt đối thực lực cùng với tuyệt đối thanh tỉnh ý thức. Nhưng Vương Chi Nghi cùng Dư Linh Châu đối nhìn thoáng qua, hai người đều không có vào lúc này mất hứng mở miệng nhắc nhở. Rốt cuộc Vạn An huyện tình huống không xong, Hứa Ngự từng bói toán quá địa phương, hồng nguyệt dưới, bách quỷ dạ hành, mấy trăm năm thời gian, dưới bầu trời này mọi người không thấy được trăm quỷ song hành, Vạn An huyện đã lạc đến như vậy hoàn cảnh, nếu có thể binh hành nước cờ hiểm, nói không chừng thật có thể cứu bá tánh một mạng, chỉ là này đó là lời phía sau, việc cấp bách vẫn là muốn trước bảo đảm tồn tại từ Võ Thanh quận rời đi mới là hạng nhất đại sự. Mọi người nói chuyện thanh, quỷ xe đi qua đường phố, không bao lâu công phu liền ngừng ở thành Nam Thường gia tổ trạch đại uyển bên trong. Quỷ xe hiện hình, đem bốn phía đi lại người đi đường dọa sợ. A, nhìn đến trống rỗng xuất hiện ở trong viện đen nhánh quỷ xe, hành lang phường hạ vú giả lớn tiếng thét chói tai, thịch thịch thịch tiếng bước chân chung. Rất nhiều người nghe tiếng tới rồi, các ngươi là ai? Vài tên nhìn như quản sự nữ nhân nhìn từ trên xe nối đuôi nhau mà xuống Triệu Phúc Sinh đám người, không khỏi lớn tiếng khiển trách. Triệu Phúc Sinh cũng không đem những người này tồn tại đặt ở trong mắt, nàng đối chung quanh trấn ma tư mọi người nói, chỉ là trong gương thế giới, những người này đã sớm đã chết, chỉ là chúng ta ý thức đã chịu quỷ huyết kính quấy nhiễu, hư cấu ra tới vú già thôi. Nói xong, nàng nhìn về phía Dư Linh Châu. Linh Châu, người kêu Thường Hạo ra tới. Dư Linh Châu cố nén trong lòng mọi cách phức tạp tư vị, điểm phía dưới, ân, ứng xong lúc sau, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên liền kêu, Thường Hạo, đừng hô, kia mấy cái vú già vội vàng tiến lên. Đây là Thường gia tổ trạch, các ngươi vào bằng cách nào? Những người này vây quanh đi lên, đồng thời tiếp đón mặt khác nha hoàn hạ phó, mọi người mồm năm miệng mười. Thế nhưng đem Dư Linh Châu thanh âm đè ép đi xuống, Thường Hạo không có đáp lại, như vậy đi xuống chỉ sợ thỉnh không ra chính chủ. Triệu Phúc Sinh hướng Võ Thiếu Xuân đưa mắt ra hiệu. Võ Thiếu Xuân ngầm hiểu, lệ quỷ pháp tắc khởi động, xương trắng bên trong, một cái quỷ bệ bếp trống rỗng xuất hiện. Võ Thiếu Xuân duỗi tay nhất bái, trên bệ bếp bốc lên khói trắng, buông xuống hướng Thường gia nô bộc, đem sở hữu vây ủng hướng Dư Linh Châu người phân biệt bó chủ, cũng điều hướng giữa không trung, nhưng hắn ở đem chúng phó treo lên khi lại cảm thấy thập phần cổ quái, này đó nô bộc đã trọng thả nhẹ, nhẹ đến như là một tầng giấy xác sở, làm giả người cũng không chân thật, nhưng trọng lại là nguyên với này đó giả người phía sau làm như còn có một cổ lực lượng cùng Võ Thiếu Xuân tương đối kháng. Thế nhưng ảnh hưởng tới rồi hắn bó điếu người động tác, thả trong nháy mắt này. Võ Thiếu Xuân chóp mũi nghe thấy được quen thuộc mùi hôi, đại nhân. Là nơi này, Âm Trạch hủ thổ hương vị. Võ Thiếu Xuân hữu kinh vô hiểm đem người giải quyết. Cuối cùng quay đầu đem chính mình phát hiện nói cho Triệu Phúc Sinh nghe, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nhìn về phía nhị phạm cập mầm có công đám người, chư vị mỗi người tự hiện thần thông, trước đem nơi đây đào khai, thỉnh ra thường lão thái quan tài, mầm có công đám người từ tiến vào Võ Thanh quận tới nay còn không có ra tay cơ hội, lúc này chỉ là giúp đỡ đào quan, đã là thuộc về phá lệ may mắn, bởi vậy mọi người đều trước sau gật đầu. Đúng vậy, mọi người đồng tâm hiệp lực, từng người mượn dùng lệ quỷ chi lực, có pháp tắc thi triển pháp tắc không thích ứng liền mượn ngự quỷ hậu cường hãn thân thể chuẩn bị đào tạc nơi này. Dư Linh Châu dẫn đường, lão thái thái quan tài chôn ở luân hồi đường chung, năm đó phong thủy tiên sinh chỉ điểm sau, quan tài chôn ở phía dưới, mặt trên kiến từ đường, lấy cung ứng thường ra người sinh bài, mỗi năm lớn nhỏ tiết, hai cái ca ca sẽ cổ áo tôn trở về tế tổ. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy Triệu Phúc Sinh, Lưu Nghĩa Chân cập Võ Thiếu Xuân đám người vẻ mặt vô ngữ xem nàng. Như thế nào? Dư Linh Châu không rõ nội tình, bị mọi người nhìn chằm chằm đến không lớn tự tại, Lưu Nghĩa Chân lau đầu. Ta cho rằng 10 dặm sườn núi án là nhân vi sấm hạ đại hòa, đem chết vào có đại oan khuất, đại chấp niệm thi thể chôn ở miếu nội, kiến bùn tố thần tượng, ngày ngày lấy hương khói hiến tế dục sinh đại quỷ. Loại chuyện này hẳn là có đại ngu xuẩn tương nhân tài phạm trùng hợp sai lầm. Trên đời không có khả năng lại có đệ nhị nổi lên. Không nghĩ tới ta còn là xem nhẹ phạm nhân sai trình độ, hắn nói chuyện vô hồi khắc nghiệt. Dư Linh Châu đem lời nói nghe tiến lỗ tai, ở trong đầu đánh cái chuyển, mới hiểu được hắn quải cong mắng chính mình cập thường ra người ngu xuẩn. Y Dư Linh Châu trước kia tính cách, nàng nếu bị người dán mặt như vậy mắng chửi, chế nhạo, đã sớm đã vung tay đánh nhau, nhưng nàng lúc này đối lý. Hơn nữa thường ra người khả năng toàn số xảy ra chuyện, còn sót lại cái thường hạo tồn tại, thường hạo còn bị càn khôn bút nguyền rùa mệnh không lâu, như vậy tưởng tượng, nàng liền cảm giác nản lòng thoái chí, tái sinh không ra cùng người tranh cường đấu thắng ý niệm. Nghĩa Chân nói được không sai, lệ quỷ sớm lại vốn dĩ liền đại hung, đặc biệt là hư hư thực thực người giấy trương ra tay, lấy hai cái đại hung lệ quỷ cung phụng, cố tình người sống còn muốn đi theo trộn lẫn hợp, quanh năm suốt tháng tế bái, vài thập niên xuống dưới, thường ra không sinh đại quỷ, nhà ai sinh đâu, khó trách toàn bộ Võ Thanh quận đều bị đào rỗng. Nghĩa Chân nói được không sai, này tương đương với cấp quỷ cung phụng hương khói, thừa nhận rồi hương khói quỷ đã có thể xưng là quỷ thần, thường ra cung quỷ nhiều năm, dưỡng quỷ vì hoạn, cấp kẻ tới sau tạo thành thật lớn tai nạn, đi luân hồi đường. Triệu Phúc Sinh không hề cùng Dư Linh Châu nhiều lời, ý bảo nàng dẫn đường. Dư Linh Châu nhẫn hạ tâm trung tạp niệm, gật gật đầu, nàng ở phía trước chạy mau dẫn đường. Nửa khắc trung tả hữu, mọi người liền hành đến một gian đại đường phía trước, nói là đại đường, kỳ thật nơi đây đã có không luân hoàng cung điện phủ quy mô, nhà ở toàn thân đen nhánh. Cửa phòng, lương đỉnh trụ tinh điêu tế khắc, mọi người đứng ở phòng trước ngoại tiền đình chỗ. Không biết khi nào khởi, bên trong phủ vốn dĩ nhân người sống xâm nhập mà kêu sợ hãi nô bộc tiếng la đã không có. Thay thế chính là một loại lệnh nhân tâm giật mình trầm tĩnh, tại đây cổ lặng im chung. Nhà ở cửa sổ khe hở cật chạm rỗng điêu khắc chỗ, đột nhiên trào ra đại cổ xương đen, khiến cho này tòa nguy nga kiến trúc nháy mắt trở nên âm trầm trầm, làm người không rét mà run, hắc khí hội tụ ở phía trên tấm biển phía trên. Thượng thư, luân hồi đường, Hứa Ngự tay run động, càn khôn bút chui ra, bay nhanh viết, chuyến này Vạn An huyện người sẽ tiến vào luân hồi điện đường độ luân hồi. Triệu Lầm nhầm Vô Lượng Thiên Tôn, câm miệng, ngươi cái này quả đen quỷ. Hứa Ngự tức giận hét lớn, nàng hét lên một tiếng. Một tay đem quỷ bút túm chặt, trên thực tế quỷ bút vô pháp lại nguyền rủa Triệu Phúc Sinh. Chỉ có thể biến tướng thông qua Vạn An huyện liên quan nguyền rùa. Viết tập nơi này đã chịu nào đó pháp tắc chi lực phản phệ, đã lực bất tòng tâm, bị Hứa Ngự thu phục. Tấu chương xong, hết chương.